mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ăn hàng ca Trần quên quân đến đây tham kiến, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Kim Lăng Đại học là Kim Lăng thành phố trọng điểm đại học danh tiếng. Ở tại bên cạnh mở tiệm cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể kiếm được một chút tiền. Nhưng theo quân vong Trần biết, trước mặt mình nhà này, bao người hài lòng, cửa hàng. Thực ra tiếp thị không phải phi thường tốt. Thứ nhất là cửa hàng này buôn bán thời gian đã khuya. Bình thường tiệm bánh bao cũng là 5-6 giờ mở cửa. Nhà này lại muốn 8-9 điểm. Thứ hai là cửa hàng này bánh bao ngoại hình không mỹ quan. Nhìn thực tế vô pháp điều động người khẩu vị. Tuy nhiên nói thật, tiệm này bánh bao vị đạo cũng không tệ lắm. Quân vong Trần từng ở chỗ này nếm qua mấy lần. Lão bản là một cái tiểu tỷ tỷ. Ly biệt quê hương ở chỗ này làm thuê. Buôn bán buổi tối nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu tỷ tỷ vì đệ đệ muội muội học phí muốn làm hai. Phần công, một phần khác công là từ trạng vạng tối 6 giờ rưỡi làm đến rạng sáng ngày thứ hai 4 giờ. Cho nên mới vô pháp tại cao nhất thời gian điểm buôn bán. Nếu như có thể trở thành võng hồng, cũng có thể giúp đỡ nàng. Một người khiêng gia đình trách nhiệm không dễ dàng. Quân vong Trần thầm than một tiếng. Cũng không chần chờ. Chợt đi tới cửa hàng này cửa ra vào. Lúc này, tiểu tỷ tỷ chính dọn dẹp cửa hàng. Có vẻ như chuẩn bị đóng cửa. Cũng đúng, bây giờ đã là 4 giờ chiều. Đã không có nhiều người hội mua bánh bao. Chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc. Quân vong Trần đi lên trước. Hỏi. Lão bản, người cái này còn có bao nhiêu cái bánh bao? Ôm lồng hấp tiểu tỷ tỷ sững sờ. Ngẩng đầu nhìn quân vong Trần một chút. Cười nói, cụ thể không rõ ràng. Nhưng là hẳn còn có rất nhiều. Người muốn bao nhiêu? Quân vong Trần dựng lên hai đầu ngón tay. Hai cái đúng không? Tốt, ta cái này cho ngươi. Quân vong Trần lắc đầu. Không phải, ta nói chính là 200 cái. Dọa. Tiểu tỷ tỷ giật mình, trong tay lồng hấp đều kém chút không có ổn định. Đồng học, người khẳng định muốn nhiều như vậy bánh bao. Quân vong Trần nhẹ gật đầu, sắc mặt 10 phần nghiêm túc, quá ít không đủ ăn. Người nói là, một mình ngươi ăn 200 cái bánh bao. Tiểu tỷ tỷ khóe mặt giật một cái, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không sai, quân vong Trần lại lần nữa nhẹ gật đầu. Lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Tiểu tỷ tỷ mộng bức. Tuy nói nàng nơi này bánh bao một khối tiền một cái. Nhưng thể tích muốn so những tiệm khác bánh bao lớn. Một cái bù đắp được hai cái. Ngày xưa tại nàng tại đây tiêu phí qua khách hàng. Bữa sáng đồng dạng chỉ mua một cái bánh bao. Khẩu vị tốt một chút mới có thể mua hai cái bánh bao. Liền quân vong Trần thân thể này. Cũng không giống là một người đại dạ dày vương. Đoán chừng ăn hai cái đều quá sức. 200 cái căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nghĩ tới đây, tiểu tỷ tỷ khuyên. Đồng học, tuy nhiên ta để không biết người muốn mua 200 cái bánh bao đến tột cùng làm gì. Nhưng là tiền tài kiếm không dễ. Người không thể tùy tiện tiêu xài a. Lão bản, ta thật sự là mua để ăn. Người xem ta bộ dáng cũng không giống mua chơi a. Quân vong Trần giang tay ra. Giờ khóc giờ cười, thấy thế, tiểu tỷ tỷ hồ nghi nhìn quân vong Trần một chút, suy tư một chút, chỉ cấp quân vong Trần lấy ra một lồng bánh bao. Nơi này là 20 cái bánh bao. Nếu như ngươi năng lượng ăn trước xong những này, ta lại bán cho ngươi còn dư lại. Đối với quân vong Trần, nàng là nửa phần đều không tin. 200 cái bánh bao, liền xem như khẩu vị tốt người trưởng thành. Không có một nửa tháng cũng là ăn không hết. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ cái kia kiên quyết bộ dáng. Quân vong Trần cười khổ một tiếng. Cũng không có cự tuyệt. Được, chờ sau khi ăn xong ta lại đem toàn bộ tiền cho ngươi. Nói xong, quân vong Trần xuất ra Prairie Góc điện thoại di động. Tiến vào website. Chọn lấy một cái tên là cây nấm TV phát sóng trực tiếp topic. Chợt ghi danh một cái tài khoản. Sau đó mở ra video thu lại. Hiện tại chính mình không có bất kỳ cái gì fan. Nếu như trực tiếp khai phát sóng trực tiếp, chỉ sợ cũng vô pháp thu nạp phần lớn người xem đến đây quan sát. Cho nên, trước tiên ở cái này phát sóng trực tiếp topic thu lại một đoạn coi thường nhiều lần. Hấp dẫn mánh lới, đến lúc đó lại mở phát sóng trực tiếp liền có thể hút phấn. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần mặt hướng màn hình điện thoại di động, hướng đám người cười nói. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhà cách vách lão vương hài tử tặng miễn phí. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là đẹp trai bỏ đi mảnh vụn Trần Quên Quân. Hôm nay, ta muốn trong vòng 10 phút khiêu chiến 200 cái bánh bao. Không sai, các ngươi không có nghe lầm. Là 200 cái bánh bao. Với lại bánh bao này thể tích còn muốn so với bình thường bánh bao lớn. Nếu như ta khiêu chiến thành công, xin các vị điểm một đợt chú ý. Phát thoáng một phát để cho nhiều người hơn biết rõ. Ta ăn hàng ca Trần Quên Quân muốn so những cái kia ăn dưa hấu ăn thịt heo người mạnh hơn nhiều. Nói xong, Quân Vong Trần nắm lên một cái bánh bao, hung hăng bóp, một cái nhét vào trong miệng. Bánh bao đi vào miệng trong chốc lát, Quân Vong Trần trên cổ tay thôn thiên vòng lắc một cái. Cấp tốc cầm Quân Vong Trần trong miệng bánh bao cấp thu nạp vào nội bộ không gian. Thật là lợi hại pháp bảo, lúc này mới vừa mới tiến miệng liền không có. Quân Vong Trần trong lòng cả kinh, cũng không có do dự. Lại lần nữa cầm lấy một cái bánh bao, để vào trong miệng, tam cái, bảy cái, mười cái, Quân Vong Trần vừa ăn vừa số, động tác cực kỳ cấp tốc, đặt ở trước mặt hắn một lồng bánh bao, 20, trong nháy mắt liền hóa thành hư không, bên cạnh tiểu tỷ tỷ nhìn xem một màn này, há to miệng, hung hăng dụi mắt một cái, đợi đến xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau. Tại chỗ như bị sét đánh. Ông trời ơi, trước mặt thanh niên này đến tột cùng là người là quỷ. Chỉ là nửa phút, liền ăn 20 cái bánh bao. Hắn chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy chống đỡ, cũng hoặc là cảm thấy muốn ói a. Gặp tiểu tỷ tỷ một mặt ngốc kinh ngạc nhìn xem chính mình. Quân Vong Trần nhếch miệng nở nụ cười. Lão bản, một lồng 20 cái bánh bao đã ăn xong. Nhanh cho ta lại đến 20 cái. Hôm nay ta muốn ăn 200 cái. Có phía trước Quân Vong Trần chứng minh. Tiểu tỷ tỷ tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng không có chần chờ. Lại lần nữa cấp Quân Vong Trần lên một lồng bánh bao. Không ra nửa phút, Quân Vong Trần lại đem ăn xong. Tiểu tỷ tỷ lấy thêm. Quân Vong Trần lại ăn. Tiểu tỷ tỷ lại cầm. Quân Vong Trần lại ăn. Tiểu tỷ tỷ còn cầm. Quân Vong Trần còn ăn. Cứ như vậy, 10 phút đồng hồ chớp mắt là qua. Quân Vong Trần hết thảy ăn 240 cái bánh bao. So trước đó quyết định 200 cái bánh bao còn nhiều hơn. Ok, 10 phút đồng hồ đến. Tiệm này bánh bao cũng bị ta ăn sạch. Tổng cộng là 240 cái bánh bao. Ngày mai ta cầm khiêu chiến 500 cái bánh bao. Thích ta đồng hài nhóm nhớ kỹ điểm kích chú ý. Mái tóc đi vô tung, đầu mảnh càng xuất chúng. Ta là ăn hàng ca Trần Quên Quân. Ta vì là ăn hàng đại sứ hình tượng. Nói xong, Quân Vong Trần cầm camera cấp quan bế. Lập tức cầm thâu vào video truyền đến cây nấm TV thiển cận nhiều lần khu. Làm xong đây hết thảy về sau, Quân Vong Trần lúc này mới cất kỹ Prairie góc điện thoại di động. Từ trong ngực móc ra 300 khối, đưa cho tiểu tỷ tỷ. Lão bản, nơi này là 300 khối. Ta ăn ngươi 240 cái bánh bao. Tổng 240 khối. Nhưng trên đường ngươi tạm thời cho ta làm mấy lung bao tử. Vì đáp tạ ngươi, cái này 60 khối coi như ta một chút tâm ý, như vậy sao được? Tiểu tỷ tỷ ngẩn ngươi. Vội vàng lắc đầu, ta làm cho ngươi bánh bao. Ngươi phò bánh bao tiền. Cái này vốn là chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhiều hơn 60 khối. Ta sao có thể cầm? Quân Vong Trần cầm 300 khối nhét vào tiểu tỷ tỷ trong túi. Mỉm cười. Lão bản, cái này 60 khối ngươi hãy thu đi. Một người ly biệt quê hương ở bên ngoài làm thuê không dễ dàng. Ngày mai 9 điểm ta về lại đến ngươi cửa hàng mua bánh bao ăn. Nhớ phải cho ta chuẩn bị 500 cái bánh bao. Tiểu tỷ tỷ dừng một chút. Mệt mỏi trên mặt Hốt Nhiên không sai lộ ra một nụ cười. Cuối cùng vẫn không có cự tuyệt Quân Vong Trần thiện ý tiến hành. Đinh linh linh, lúc này, một trận chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện là một số xa lạ. Này, ta là Quân Vong Trần. Quân đồng học, ta là Mạc Đoá Đoá. Năng lượng làm phiền ngươi đến Kim Lăng Đại học cửa ra vào một chuyến A. Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Đầu kia, Mạc Đoá Đoá đỏ mặt, tiếng nhỏ như muỗi kêu nói. Quân Vong Trần sững sờ, tựa hồ biết rồi cái quái gì. Lúc này gật đầu, được, ta hiện tại liền đến. Nói, Quân Vong Trần cấp tiểu tỷ tỷ phất phất tay, chợt hướng về Kim Lăng Đại học cửa ra vào đi đến. Cây nấm tivi, nhân viên chỗ làm việc. Giờ phút này, xét duyệt thành viên Ngụy Nước Miếng đang theo dõi máy tính. Một mặt mỏi mệt, bọn hắn lại này xét duyệt thành viên. Mỗi ngày ngoại trừ xét duyệt ma quỷ tivi đổi mới thiển cận nhiều lần bên ngoài. Cơ hồ không có cái quái gì sự tình khác có thể làm. Từ hôm nay 8 giờ bắt đầu, Ngụy Nước Miếng vẫn tại xét duyệt thiển cận nhiều lần. Xét duyệt đến bây giờ, cả người liền như là bị Husky ngày một vạn lần tựa như. Mệt mỏi không được. Trong ngày này, hắn khảo hạch ước chừng có hơn 300 cái thiển cận nhiều lần. Đại bộ phận thiển cận nhiều lần nhìn cũng là bình bình đạm đạm. Không có chút nào sức hấp dẫn. Có chút thiển cận nhiều lần càng là rác dưới một nhóm. Nhất định vũ nhục ánh mắt. 4 giờ 30, còn có nửa giờ tan ca. Tái thẩm hạch mấy cái video liền giải phóng. Kiên trì, nhìn một chút máy tính thời gian. Ngụy Nước Miếng thở dài một tiếng. Mở ra cái nào đó thiển cận nhiều lần. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Nhà cách vách lão vương hài tử tặng miễn phí. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là đẹp trai bỏ đi mảnh vụn Trần Quên Quân. Mới vừa mở ra thiển cận nhiều lần. Một trận ve thuận miệng liền theo logo chung một vị tuấn Mỹ thanh niên trong miệng truyền ra. Ôi, tiểu tử này dáng dấp phong nhã khí nha. Ngụy Nước Miếng hai mắt tỏa sáng. Mà khi hắn nghe được thanh niên tuấn Mỹ câu nói kế tiếp về sau, nhất thời sắc mặt tối sầm. Đây con mẹ nó ăn bánh bao cũng đóng thiển cận nhiều lần. Người tuổi trẻ bây giờ có phải hay không đều dỗi rãnh nhất cả trứng. Ngụy Nước Miếng đối Quân Vong Trần trong nháy mắt không có hảo cảm. Vừa định quan bế nhìn xem một cái thiển cận nhiều lần. Nhưng trước mắt hình ảnh lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Trong tấm hình, vị này tên là Trần Quên Quân thanh niên tuấn Mỹ điên cuồng nuốt bánh bao. Cơ hồ là hai một cái. Tốc độ nhanh đến làm cho người chấn kinh. Ngụy Nước Miếng quả nhiên là ngây ngô nhìn. Vì vội vàng đi làm, hắn mỗi sáng sớm cũng là mua mấy cái bánh bao giải quyết vấn đề no ấm. Bình thường mà nói, ăn 3 đến 4 cái bánh bao cũng đủ để kê khai cái bụng. Nhiều cũng ăn không vô. Nhưng trong tấm hình Trần Quên Quân, lại luôn luôn ăn bánh bao. Một lồng hạ xuống, thế mà không có nửa phần dừng lại. Cái này mẹ hắn thế nhưng là bánh bao lớn. Hơn nữa còn là 20 cái. Tên này thế mà tại nửa phút bên trong đã ăn xong. Ngụy Nước Miếng nuốt nước miếng một cái. Nhìn chằm chằm vào màn hình. Làm Trần Quên Quân trọn vẹn ăn 240 cái bánh bao về sau. Hắn toàn toàn sững sờ. Quái vật. Cái này đạp mã chính là một quái vật. Phải biết, dùng một cân bột mì tăng thêm thủy cùng cái khác nguyên liệu cùng thành mì vắt về sau. Có chừng 760 khắc hai bên. Cũng chính là một cân rưỡi hai bên. Tỷ lệ vì là 1:1.5. Nếu như bánh bao theo 50 khắc một cái tính, đại khái 15 cái. Nếu như 70 khắc, đúng vậy 11 cái. Mà Quân Vong Trần trong tay bánh bao, ít nhất hơn với 70 khắc. Nói cách khác, bình quân 10 cái bánh bao trọng lượng dòng một nửa cân. Như thế tính được, 214 cái bánh bao đúng vậy 36 cân. T. Trong vòng 10 phút ăn 36 cân bánh bao. Cái này TM còn là người sao? Ngụy Nước Miếng hoàn toàn phục. Hít sâu một hơi về sau. Trực tiếp đem cái này thiển cận nhiều lần bỏ vào đứng đầu đề cử bên trên. Tiêu đề định là: đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn 36 cân. Làm xong đây hết thảy về sau. Ngụy nước miếng đặc biệt tra duyệt thoáng một phát Trần Quên Quân tài liệu cá nhân. Phát hiện đối phương chỉ điền một cái nick WeChat. Ngay cả điện thoại dãy số đều không có lưu. Suy tư một chút. Ngụy nước miếng đối cái này ăn hàng ca Trần Quên Quân tiến hành chú ý. Hắn có dự cảm. Gia hỏa này về sau sẽ đại hòa. Tại Ngụy nước miếng cầm quân vong Trần quay chụp thiển cận nhiều lần phóng tới đứng đầu đề cử trên. Về sau, lập tức liền bị rất nhiều tìm thú vui người nhìn thấy. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn 36 cân. Đây là cái gì đồ vật? Ôi chao, cái này trang bìa vẫn là một suất ca. Vào xem, khe nằm, dáng dấp đẹp trai như vậy người thế mà đi quay ăn bánh bao thiển cận nhiều lần. Phung phí của trời a. Ngoặc kép chấm chấm. Không ít người đều bị cái này thiển cận nhiều lần hấp dẫn tới. Vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều người đối cái này thiển cận nhiều lần chẳng thèm ngó tới. Nhưng khi cái này thiển cận nhiều lần phóng tới 1/3 thời điểm. Tất cả mọi người đồng tử cũng là co rụt lại. Ta giọt cái ai ra. Người xác định ra hỏa này là một người. Mẹ nó chứ đều ăn bất quá hắn a. 240 cái bánh bao. Khe nằm. Thật mẹ hắn nghiêu bức. Ta dám đánh cam đoan. Đây là ta gặp qua nhất điều ăn hàng. Thêm một cái ta nuốt sống 5 cân cứt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngắn ngủn 15 phút bên trong. Không ít dân mạng đều là bị quân vong Trần cấp tin phục. Nhao nhao đăng lại đến kêu kêu không gian. Vi tín vòng bạn hữu. Micro blog các loại xã giao topic bên trên. Một sát na này. Quân vong Trần tại cây nấm TV chú ý số lượng cũng theo lúc đầu số không hiện lên bạo phát thức. Tăng thêm, bình quân 1 phút đồng hồ chướng 500 fan. Với lại tốc độ tăng còn càng ngày càng cao. Đến cuối cùng cơ hồ là 1 phút đồng hồ chướng 1000 cái fan. Kinh khủng hơn là, ở phía sau, ngay cả cây nấm TV bên trong một chút đại chủ truyền bá cũng bắt đầu đăng lại cái video này. Trong lúc nhất thời. Quân vong Trần thiển cận nhiều lần trực tiếp soát phát nổ cây nấm TV cái này phát sóng trực tiếp. Topic, kinh thiên động địa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.